Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, lính đánh thuê, cùng, tiền chuộc. Gỡ xuống dụng cụ nhìn ban đêm, Lộ Cảnh Dương cầm lấy rơi vào trên đất một chiếc khẩn cấp đèn. Đối ba tên bị còng Lucifer đầu mục, cuối cùng đem ánh đèn nhắm ngay y líp mặt, ngồi xuống thân thể. Lộ Cảnh Dương hỏi, ngươi là Elip Diệp Lena Slavenen Ritter, Lucifer tập đoàn châu Âu phân bộ người phụ trách. Elip ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, ánh mắt co lại nhanh chóng, bất quá lập tức lại bị đâm mắt ánh đèn chiếu lên cúi đầu. Đúng vậy, các ngươi là người nào? Ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại, ta cần ngươi giúp ta nhận thức. Nếu như có thể phối hợp, ngươi có thể ăn ít một chút đau khổ. Ta là nhìn xem ngươi là nữ nhân, mới cố ý đưa cho ngươi ưu đãi. Không phải ta nghĩ ngươi hai vị đồng sự, khẳng định sẽ phi thường hy vọng, có thể thay thế ngươi vị trí. Lộ Cảnh Dương không có ghi rõ thân phận, nước tàu Polis tra thân phận, ở lúc này không những không có uy hiếp tính, sẽ còn tạo thành không tiện. Ba người một khi biết rõ Lộ Cảnh Dương bọn họ là Polis cha, có lẽ liền không có như vậy phối hợp. Hiện tại Lộ Cảnh Dương lại làm cho bọn hắn không cách nào xác định đối phương thân phận. Ba người lúc này trong lòng đều tại nhớ lại, bọn hắn có phải hay không cái nào đó cường đại lính đánh thuê tổ chức tiếp sống mới đến đối phó Lucifer, mà cái này cũng là Lộ Cảnh Dương mục đích. Các ngươi là lính đánh thuê. Elip phảng phất nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu chịu đựng nhức mắt ánh sáng mạnh, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, muốn phân biệt Lộ Cảnh Dương bọn họ bộ dáng. Bất quá, không cần nói Lộ Cảnh Dương dùng khẩn cấp đèn ánh đèn chiếu vào đối phương, liền là Lộ Cảnh Dương đám người trên mặt chống bụi mặt nạ, đối phương cũng thấy không rõ Lộ Cảnh Dương đám người bộ dáng. Mặc kệ thân phận gì, hiện tại trước cho ta phân biệt thi thể. Lộ Cảnh Dương thấu lộ ra một loại bị phát hiện ý vị, bất quá đồng thời cũng có sự tự tin mạnh mẽ. Lộ Cảnh Dương ngữ khí để Elip triệt để tin tưởng trước mắt tên này lính đánh thuê thân phận. Tiên sinh, ta không biết ngài cố chủ cho các ngươi bao nhiêu tiền, nhưng là ta có tiền. Chúng ta ba người đều có rất nhiều tiền, chúng ta có thể cho ngươi cao hơn giá cả, chỉ hy vọng các ngươi có thể thả chúng ta. Elip nói cho hết lời, Lộ Cảnh Dương cũng không có lập tức trả lời, nhưng là cái này ở Elip ba người nhìn đến, đây là Lộ Cảnh Dương do dự. Tiên sinh, đúng, đúng đúng, Elip nói rất đúng, chúng ta đều rất có tiền. Chúng ta nguyện ý xuất tiền mua mạng của chúng ta. Hai người khác nhìn thấy Lộ Cảnh Dương do dự, tranh thủ thời gian nói tiếp, tăng thêm thẻ đánh bạc. Thật xin lỗi, chúng ta lính đánh thuê cũng là có uy tín, chúng ta không thể nói mà không tín. Lộ Cảnh Dương vừa thốt lên xong, Dương Vĩ Phong đám người kém chút cười phun ra. Bọn hắn không nghĩ tới, nhà mình thủ lĩnh thế mà ở loại thời điểm này cũng còn lắc lư ba người này. Bất quá, bọn hắn lại không có lên tiếng. Cắt ngang nhà mình đầu nhi trình bày, mạo muội hỏi một cái, lính đánh thuê tiên sinh, các ngươi mục tiêu là ai? Elip lúc này cũng nghĩ đến, đối phương vừa lên liền kêu ra tên của mình, cho nên có chút cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi. Nàng hiển nhiên đang lo lắng, bản thân liền là những cái này lính đánh thuê, mục tiêu. Lucifer gặp đoàn thủ lĩnh, một cái đầu 1.000 vạn USD, Lộ Cảnh Dương khoác lác không đánh bản nháp, trực tiếp nói ra, lúc đầu chúng ta điều tra tới rồi Elip cùng Châu Phi phân bộ người phụ trách. Mà trước đó, chúng ta cũng giết chết Châu Phi phân bộ số 2 nhân vật. Lúc đầu dự định đi theo các ngươi Châu Phi phân bộ người phụ trách, tìm cơ hội giết chết hắn, lại không nghĩ tới, hắn thế mà mang chúng ta tiến vào hang ổ, còn đem bọn ngươi tất cả đều tận diệt. nhìn đến ngay cả Thượng Đế cũng đang giúp chúng ta a. Lộ Cảnh Dương lắc lư, để Dương Vĩ Phong đám người kém chút không nín được, cười ra tiếng, một nhâm vạn nhất cái đầu, thật đúng là cảm tưởng. Vậy ngươi cố chủ, không có quy định nói muốn người nào đâu. Elip tràn ngập hy vọng hỏi, đương nhiên, không để ý, ba người các ngươi thế nhưng là giá trị 30 triệu đô la Mỹ. Ta chỉ có thể cam đoan để các ngươi thiếu thụ chút khổ. Dù sao chúng ta sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Tiếp tục lắc lư, 2.000 vạn, ta ra 2.000 vạn, Nam Mỹ phân bộ người phụ trách đi đầu mở miệng đinh. 30 triệu, ta ra 30 triệu, Bắc Mỹ phân bộ người phụ trách cũng tranh thủ thời gian hô. Ếch, như vậy đi, 30 triệu, mỗi người 30 triệu, hướng giúp ta nhận thức, sau đó chờ chúng ta vỗ xuống ảnh chụp về sau. Các ngươi giao tiền chuộc, ta liền đem bọn ngươi đưa ra ngoài, trả trước một nửa, còn dư lại một nửa, lại ra phía sau núi trả lại. Tốt, Elip cắn cắn răng, địa thế còn mạnh hơn người, nàng hiện tại chỉ có cược Lộ Cảnh Dương nói lời giữ lời. Đây là Phác Tại Hy, châu Á phân bộ người phụ trách, đây là hắn phó thủ, đón lấy bên trong. Elip mang theo Lộ Cảnh Dương đám người nhanh chóng giới thiệu tử vong Lucifer đầu mục. Mà theo giới thiệu, Lưu Giai Lệ cũng xuất ra một cái nho nhỏ máy ảnh kỹ thuật số. Cho mỗi người chụp ảnh, đây là Lộ Cảnh Dương bọn hắn một mực mang theo. Vì cái gì liền là phát hiện có khả nghi nhân vật về sau. Tiến hành chụp ảnh ghi chép, mà hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Dùng để lắc lư Elip đám người, mỗi người 30 triệu, liền là 90 triệu đô la Mỹ. Hành động đội ngũ, mỗi người phân cái 20 vạn USD. Không quá phận a, cái khác tiền nộp lên cho quốc gia, đó cũng là hơn 70 triệu đô la Mỹ đâu. Mấy ước a, thậm chí Lộ Cảnh Dương đều có chút nghĩ tại nhiều hơn một chút. Bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi. Cái này 90 triệu đô la Mỹ, cho mọi người phân nhiều, đoán chừng bọn hắn cũng không dám cầm. Tất cả mọi người thủ lĩnh toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Dương Vĩ Phong đám người đem hơn 10 cỗ thi thể kiểm tra một lần. Không có phát hiện có giá trị đồ vật về sau. Tại Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh dưới, cho mỗi đầu người bổ một phát súng. Đồng thời, kia 6 tên sớm đã chết mất trang bị hộ vệ cũng không có lọt mất. Nhao nhao bị bổ một phát súng. Làm như vậy, tự nhiên là vì che giấu con ruồi số 1 giết người vết tích. Đồng thời, cũng là vì che giấu Lộ Cảnh Dương đám người hành động vết tích. Chết còn bổ sung một phát súng. Bản xứ chính phủ quân đằng sau dù cho phát hiện nơi này, cũng sẽ không cảm thấy là Duy Hòa doanh trại người làm. Nhiệm vụ hoàn thành, Lộ Cảnh Dương nghe được trong cả chủ S tiếng súng, đang dần dần yếu bớt, cũng biết rõ, nơi này trang bị hộ vệ hẳn là chết không sai biệt lắm gian. Ngoặc kép, các tiểu đội báo cáo tình huống, tiểu đội thứ nhất báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ, một người vết thương nhẹ, hoàn tất, tiểu đội thứ hai báo cáo, còn tại nhận yếu ớt chống cự, chính đang truy kích. Một người trọng thương, một người vết thương nhẹ, lấy xử lý, không có nguy hiểm tính mạng. Hoàn tất, đệ tam tiểu đội báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại dẫn đầu đệ tam tiểu đội, bảo hộ thương binh, hoàn tất, hắc bối tiểu đội báo cáo, còn có yếu ớt chống cự, chính đang chiến đấu, một người bị thương, cần cứu chữa, hoàn tất, bốn cái tiểu đội báo cáo. Lộ Cảnh Dương sau khi nghe xong, lập tức nói ra, tiểu đội thứ hai, đình chỉ truy kích, tiểu đội thứ nhất trợ giúp hắc bối tiểu đội, đồng thời cứu chữa thương binh, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại trang bị nhân viên đánh lui là được, hoàn tất, thu được, đi, chúng ta ra ngoài. Lộ Cảnh Dương vung tay lên, mang theo ưng tiểu đội áp lấy Elip ba người rút lui. Tại trong sơn động không có tín hiệu, bọn hắn không quay được sổ sách, tiền chuộc,